Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 116, chân chính nữ quyền người chủ nghĩa. Dưới màn đêm, Túy Tiên lâu ở dưới tiểu giáo tràng, Tiền Diệp côi cút độc lập, mặt xám như tro tàn. Cách đó không xa, một vị yểu điệu thiếu nữ đầy mặt dầu dỉ nhìn hắn. Thiếu nữ bên cạnh, làm nam tử ăn mặc Lý Uyển Tình nhún vai một cái. Ta muốn là ngươi, liền để một mình hắn tỉnh táo một chút. Ngươi bây giờ đi qua, bất luận nói cái gì, ở thẳng Nam Nham nghe tới đều là bỏ đá xuống giếng. Hắn sẽ ghi hận của ngươi. Đương nhiên, bị thẳng Nam Nham ghi hận cũng không có gì quan trọng. Hắn dám bắt nạt ngươi, ta đánh liền bạo nổ hắn. Chu Vũ lắc lắc đầu, Huyền Tình tỷ tỷ, kỳ thực Tiền Diệp hắn cũng không có ngươi nói hư như vậy. Ta lui tới với hắn một năm, phần lớn thời điểm, hắn đều là rất tốt, chỉ là gần đây, đại khái là trong nhà cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Lý Huyền Tình nói rằng, đúng đấy, áp lực quá lớn, gia tộc áp lực, tu hành áp lực. Cùng với các loại các dạng áp lực, hắn đã không phải là không buồn không lo thiếu niên. Chờ lớn rồi, thừa nhận áp lực liền càng ngày sẽ càng lớn, mà một người như là gặp phải áp lực liền không chịu nổi. Dùng nữ nhân hả giận, chính là không hơn không kém cặn bã nam. Chu Vũ bất đắc dĩ cười, Huyền Tình tỷ, ngươi luôn nói được khuếch đại như vậy. Cha cha, ngươi này luyến ái não tiểu nha đầu. Chính là không chịu nhìn thẳng biểu hiện. Có muốn hay không ta giới thiệu mấy cái đại tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một chút kinh nghiệm của các nàng a, đến thời điểm ngươi liền biết. So với ta cho ngươi giảng những này, chuyện thật thường thường sẽ càng tàn khốc rất nhiều đây. Chu Vũ nói rằng, hừm, sau đó có cơ hội, ta nguyện ý nghe các tỷ tỷ nói chuyện. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi mong muốn nói chuyện cùng hắn hãy đi đi. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi nha. Lý Uyển Tình có chút bất đắc dĩ vung tay để Chu Vũ đi cùng nàng bạn trai cũ nói chuyện. Không lâu lắm liền thấy Chu Vũ tiến đến Tiền Diệp bên cạnh, nhỏ giọng nói với hắn nổi lên lời. Tiền Diệp nhưng có chút ngơ ngơ ngác ngác. Phảng phất là bị Lý Uyển Tình đánh cho sinh cơ không có. Nhưng một lát sau, ở Chu Vũ an ủi hạ, Tiền Diệp rốt cục khôi phục mấy phần tức giận, hạ thấp xuống đầu hướng về Chu Vũ xin lỗi liên tục. Vành mắt cũng là đỏ chót, Chu Vũ nhưng trước một bước khóc lên, ôm Diệp đầu, không ngừng an ủi, cổ vũ, bầu không khí càng ngày càng là hòa hoãn. Mãi đến tận cuối cùng, hai người càng không hẹn mà cùng bật cười. Cách đó không xa, Lý Uyển Tình chỉ nhìn được một trận tâm mệt. Làm cái gì a? Lại thật sự hòa hảo rồi. Vậy ta đây sao một phen bận việc là mưu đồ gì a? Bất quá không đáng kể. Khác phái yêu loại này ta đạo là không có có tiền đồ. Sớm muộn vẫn sẽ chia tay. Lý Uyển Tình buồn bực ngán ngẩm địa nhìn một hồi, gặp hai người kia càng ngày càng là thân mật, thẳng thắn lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi không bao xa, liền gặp hai người trung niên một mặt lo lắng hưng phấn, thở hồng hộc hướng về nàng chạy tới. Lý Uyển Tình ngắm hai người một chút, xác nhận chỉ là không có tiên gia tu vi người bình thường, liền buông xuống một nửa cảnh giác. Chờ tới gần sau liền trầm giọng hỏi, tìm ta để làm gì? Dẫn đầu một cái giữ lại râu dê khô gầy trung niên hưng phấn từ trong lòng lấy ra một cái thẻ. Cung cung kính kính trình cho Lý Uyển Tình. Đồng thời nói rằng, Lý Uyển Tình tiểu thư ngươi tốt. Chúng ta là Thanh Vân Nhật báo phóng viên. Ta là Mạnh Nghe, bút danh Mộng Văn. Lý Uyển Tình lúc đó chính là sững sờ. Lúc này đi theo dâu dê phía sau lớn mập trung niên một bên sát mồ hôi. Một bên cũng trình đến một cái thẻ. Ta là Nhạc Liên, bút danh liền 3 tháng. Lý Uyển Tình lại là sững sờ. Ta, ta thật giống nghe nói qua các ngươi. Có phải hay không các người trước ở trên còn tiếp tiểu thuyết tình cảm? Hai người ký giả đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau sau, có chút xấu hổ cười nói. Không nghĩ tới Lý Uyển Tình tiểu thư còn xem qua tác phẩm của chúng ta. Lý Uyển Tình chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát tởm, nhớ tới mình làm năm lại còn xem qua hai người này còn tiếp nữ chủ Hoa Bách Hợp Văn. Thực sự là hận không thể đem con mắt của chính mình đào móc ra. Nhưng nghĩ tới năm đó trắng đêm đuổi càng lúc si mê. Cùng với cái kia lãng mạn đẹp lạ thường câu chuyện tình yêu mang tới mỹ hảo trải nghiệm. Lý Uyển Tình vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Là như thế này. Chúng ta nghe nói ngươi vừa rồi đánh bại Tiền gia đệ tử nòng cốt Tiền Diệp. Muốn liền như vậy sự tình phỏng vấn ngươi một chút. Lý Uyển Tình trong lòng một trận kinh ngạc. Này mới qua bao lâu? Sự tình lại liền truyền tới Thanh Vân Nhật báo phóng viên trong lỗ tai. Lý Uyển Tình đúng là không biết. Bởi vì khoảng cách Thanh Vân thi đấu chỉ có 2 tháng trái phải. Toàn bộ Thanh Vân thành tiết tấu đều bị lôi kéo lại. Đặc biệt là truyền thông người làm việc. Thần kinh đã sớm căng thẳng. Khác nào mạng nhện một loại bao trùm toàn thành. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể để cho bọn họ cao trào thay nhau nổi lên. Mà nếu như nói, Lục gia thiếu niên thiên tài Lục Mới Bụi gần đây đột phá tới Vân Dũng cảnh hậu kỳ. Lý gia trong đại viện cửa tổng huấn luyện viên đổi mới kiểu tóc. Tạo thành thị giác ô nhiễm, loại hình. Chỉ có thể coi là gió thổi cỏ lay. Như vậy Lý Uyển Tình ở Túy Tiên lâu thao trường cùng Tiền Diệp quyết đấu. Không thể nghi ngờ là lốc xoáy bão táp. 10 năm một lần Thanh Vân thi đấu. Là toàn bộ Thanh Vân khu vực thiếu niên các tu sĩ thịnh hội. Tụ tập nhân số lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng ở sân khấu lớn này trên, chân chính có danh tiếng nhân vật. Kỳ thực không biết vượt qua 100. Mà có thể để ánh đèn tập trung chủ giác. Một cái tay liền đếm đi ra. Trong này Tiền Diệp không thể nghi ngờ là chú ý độ cao nhất một cái. 19 tuổi hơn phân nửa tuổi. Vân Dũng cảnh tột cùng tu vi. Cùng với Tiền thị gia tộc toàn lực ứng phó tài nguyên chống đỡ. Cộng đồng tạo thành một cái đoạt giải quán quân yêu cầu cao nhất tuyển thủ hạt giống. So sánh lẫn nhau mà nói. Lý gia Lục gia nhân vật thủ lĩnh, Lý Uyển Tình, Lục Mới Bụi, giới hạn ở tuổi tác, thời gian tu hành không đủ, đoạt giải quán quân yêu cầu so với Tiền Diệp đều phải kém hơn không ít. Chỉ có điều hai đại thế gia truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không ai dám chắc chắn bọn họ không có lợi hại lá bài tẩy. Vì lẽ đó chí ít là tạm thời ngắm nhìn trạng thái. Chỉ chờ 12 cuối tháng thi đấu khai mạc, lấy thấy rõ, ai biết ngay ở hôm nay, Lý gia Lý Uyển Tình bỗng nhiên trở về Thanh Vân, cùng Tiền Diệp quyết đấu ở Túy Tiên lâu hạ, đem Thanh Vân thi đấu chung kết quyết tái nói trước 2 cái nhiều tháng. Mà càng khiến người ta kinh ngạc, nhưng là Tiền Diệp lại một cái đối mặt liền thua trận. Căn cứ tại chỗ Túy Tiên lâu ông chủ Bao Tiên sinh sưng. Lý Uyển Tình thậm chí không có ra tay. Tiền Diệp liền bái phục chịu thua. Có thể nói không đánh mà thắng chi binh. Song phương lộ ra thực lực chênh lệch. Cơ hồ là vượt qua cảnh giới nghiền ép cấp. Như vậy tin tức nếu không thể ngay lập tức bắt được siêu tầm. Thanh Vân Nhật báo các phóng viên cũng là thẹn với chuyên nghiệp tố chất. Ngày xưa Lý gia trước tạm quyền gia chủ Lý Tiền Hải từng khen bọn họ so với phương Tây Liên. Thiên thành phóng viên chuyên nghiệp chạy còn nhanh hơn. Câu nói kia bây giờ còn treo ở tòa soạn báo trước cửa. Mà Mạnh Nghe cùng Nhạc Liên cũng đích xác không phụ tòa soạn báo danh tiếng. Trước tiên hết thảy đồng hành một bước, vây lại Lý Uyển Tình. Mạnh Nghe kích động vạn phần, trước tiên liền mở miệng hỏi. Đầu tiên, xin hỏi, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nhưng khoát tay áo một cái. Ta đối với phỏng vấn không có hứng thú. Nhạc Liên không ngoài dự đoán cười cười, đem một tờ giấy trình đi tới. ta xã luận ra kỳ mới nhất Thanh Vân Mỹ Nhân bảng. Bên trong không quảng cáo bản, đều là thứ thiệt mỹ nhân. Phụ phương thức liên lạc. Lý Uyển Tình hời hợt nhận lấy tờ giấy, nghiêm mặt nói, ho, các ngươi muốn hỏi cái gì? Đầu tiên, chúng ta muốn xin hỏi một chút Lý Uyển Tình tiểu thư. Liên quan với ngài cùng Tiền Diệp tiên sinh quyết đấu, song phương đều là lấy ra toàn bộ thực lực sao? Lý Uyển Tình cười nói, chí ít hắn hẳn là toàn lực ứng phó. Câu nói này môn đạo là thêm, phảng phất đang nói, đối phó Tiền Diệp, nàng thậm chí không cần nắm suất toàn lực. Hai người ký giả liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lần này tin tức giá trị sợ là vẫn còn ở mong muốn bên trên. Mọi người đều biết, ở những năm trước đây, Tiền Diệp tiên sinh bởi vì tuổi tác lớn một ít, thời gian tu hành cũng trưởng một ít, thực lực vẫn so với ngươi muốn hơn một chút. Tại sao hôm nay đột nhiên Trình phát hiện chênh lệch lớn như vậy? Lý Uyển Tình nụ cười càng là sán lạn, vấn đề này thật là ngu, đương nhiên bởi vì tư chất của ta thiên phú đều cao hơn hắn. Lý Uyển Tình được công nhận Lý gia đời này mạnh nhất, thiên phú tư chất có thể so với kinh tài tuyệt diễm Lý Phong Vân. Này sớm không phải là cái gì tin tức, hai người ký giả đương nhiên không thể tiếp thu loại này qua loa lấy lệ thuyết pháp. Lập tức truy vấn, có phải là ngươi hay không vừa vặn luyện thành cái gì khắc chế đối phương công pháp đây? Tỷ như, người nhà họ Tiền gần đây ở tập thể tu hành càn khôn nhất trịch, mạn thiên hoa vũ, làm như vậy trực tiếp đối thủ cạnh tranh, có phải là liền nhằm vào điểm này? Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình hừ một tiếng. Ta sáng sớm hôm nay mới về Thanh Vân Thành, trước làm sao biết người nhà họ Tiền đang tu hành lý lẽ gì? Huống hồ, chỉ là càn khôn nhất trịch, còn cần phải chuyên môn tu hành tuyệt học gì đi khắc chế. Ta nhìn không bằng mặt khác, đem hy vọng chiến thắng ký thác vào loại này đầu cơ trục lợi công pháp trên. Người nhà họ Tiền hạn mức tối đa cũng chính là như vậy. Đối phó bọn họ bằng khỏe mạnh lực nghiền ép đã đủ rồi. Nhưng là trước kia mọi người phổ biến cho rằng, người muốn ở 20 tuổi sau đó mới có thể ở cứng rắn về mặt thực lực vượt lại Tiên Diệp. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình vung vung tay. Một đám rong nhân mưu toan phỏng đoán thiên tài thành tựu. Người không cảm thấy hết sức buồn cười không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai tên phóng viên yên tĩnh không nói mà đem câu nói này nghiêm túc cẩn thận ghi nhớ tới đây. Chính là tin tức điểm A. Trước bọn họ còn muốn dụ Lý Uyển Tình nói ra chút hết sức nhằm vào người nhà họ Tiền đến lẫn lộn. Một phen, không nghĩ tới Lý Uyển Tình nói tới còn muốn càng thêm thô bạo. Một lát sau, Nhạc Liên hỏi, Tiền Diệp tiên sinh khoảng thời gian này vẫn được công nhận lần này Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn, người đưa hắn ung dung đánh bại, có hay không mang ý nghĩa thi đấu quán quân đã dễ như trở bàn tay cơ chứ? Lý Uyển Tình không khách khí chút nào nói rằng, dĩ nhiên, ta từ 15 tuổi sau đó, thì sẽ không thu ngoại trừ quán quân trở ra cúp. Câu này vương bá khí 10 phần lên tiếng, quả thực để Nhạc Liên cùng Mạch nghe hai đầu gối như nhũn ra. Hận không thể cúi đầu liền bái, vậy thì để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong, hy vọng ngươi thật có thể được toại nguyện, bắt được thắng lợi cuối cùng. Loại này tin nhanh không cần phỏng vấn thời gian quá dài. Mạnh nghe cùng Nhạc Liên gần như chiếm được thứ hắn mong muốn, liền chuẩn bị cáo từ. Chỉ là cuối cùng, Mạnh nghe lắm miệng hỏi một câu, đúng rồi. Nghe nói Lý Uyển Tình tiểu thư sớm định ra là muốn ở 12 tháng mới về Thanh Vân. Không biết tại sao nói trước hơn một tháng. Lý Uyển Tình nghe được vấn đề này, hai mắt không khỏi sáng ngời. Đương nhiên là bởi vì Linh Miêu. Ngoặc kép, cái gì? Chính là Thanh Vân Thành gần đây nhân khí lửa nóng Linh Miêu kế hoạch A. Tiền gia cùng ai hợp tác mở rộng chính là cái kia thần tượng kế hoạch. Mèo kia tai mèo chảo tiểu tử thực sự là đáng yêu đến phạm quy. Chẳng trách nhân khí cũng là nổ tung. ta ở Ngọc Thanh trên núi đều có thể nghe có người đang thảo luận. Mới bắt đầu ta còn không để ý lắm, sau đó bất ngờ thấy được bọn họ mua linh miêu họa báo. Ngay lập tức sẽ quyết định trước tiên phải trở về Thanh Vân. Chấm ngoặc kép, hai người ký giả sắc mặt cứng lên một trận, bỏ ra nụ cười miễn cưỡng. Không nghĩ tới Lý Uyển Tình tiểu thư cũng là linh miêu fan a. Fan, ha, làm sao có khả năng? Lý Uyển Tình không cho là đúng địa lung lay đầu. Ta chưa bao giờ hâm mộ minh tinh, ta chỉ đuổi nữ nhân. Ngoặc kép, cái gì? Ta muốn cái kia tiểu tử khả ái làm bạn gái của ta. Hai tên phóng viên đồng thời cảm thấy một trận điện lưu từ trên xuống dưới xuyên qua quanh thân, tin tức hành nghề giả chuyên nghiệp tố chất làm bọn họ kéo dài không ngừng thả ra độ cao hưng phấn. Vui sướng vật chất, trong lúc nhất thời khác nào cao trào thay nhau nổi lên. Mẹ kiếp, đây mới thật sự là tin tức lớn a. So với phía trước cái gì quyết đấu tiền diệp, quán quân tuyên ngôn, cô bạn gái này tuyên ngôn mới là thứ thiệt tin tức lớn a. Nhớ không lầm, năm đó cái này Lý Uyển Tình thật giống cũng là bởi vì những chuyện tương tự để Lý gia các trưởng bối khổ não hận không thể cào nát đầu, sau đó liền xin nhờ nổi danh võ quét đường phố người chặt chẽ trông giữ. Kết quả mấy năm sau võ quét đường phố người liền có nguyên thần tan vỡ tư thế, dưới bất đắc dĩ liền do võ quét đường phố người giật dây, Lý gia trưởng bối ra mặt xin nhờ nổi tiếng thiên hạ đại chuyên gia giáo dục Ngọc Thanh chân nhân đến quản dạy nàng. Ngọc Thanh chân nhân một đời kính dâng ở giáo dục sự nghiệp, am hiểu nhất giáo dục cái kia chút đi nhầm vào lạc lối tu sĩ trẻ tuổi. Mấy chục năm qua, trải qua nàng giáo dục, cải tà quy chính hài tử nhiều vô số kể, rất nhiều người đều nói đợi nàng mọc cánh thành tiên thời gian, rất có thể công đức thành thánh, trực tiếp phá nát phi thăng. Mà bây giờ xem ra, Lý Uyển Tình ở Ngọc Thanh núi tu hành mấy năm, thực lực cố nhiên là long trời lở đất, tính cách nhưng trước sau như một. Vì xác nhận Lý Uyển Tình mới vừa tuyên ngôn, Nhạc Liên dò hỏi, cái kia, ta không biết có phải hay không là Lý Uyển Tình tiểu thư nghĩ sai rồi. Cái kia linh miêu, là thiếu nữ à? Lý Uyển Tình lườm hắn một cái. Người ngớ ngẩn a, ta trước sáng tỏ nói là bạn gái, không phải bạn trai. Cái kia linh miêu muốn là nam nhân giả trang, ta trong vòng 10 năm cũng sẽ không tới gần Thanh Vân nửa bước. Buồn nôn, lời còn chưa dứt, Lý Uyển Tình liền hơi nhíu lên lông mày. Chậm đã, cẩn thận nghĩ đến, như là khả ái con trai, tựa hồ cũng có một fan đặc biệt thú vị. Chấm ngoặc kép, mạnh nghe thì lại nói rằng, cái kia, còn có một chút, cái kia linh miêu, nhưng thật ra là của ngươi em họ. Lý, không đúng, Trầm Khinh Minh a, Lý Uyển Tình nói rằng, ta biết a, nói, rất là tiếc rẻ thán khí đạo, đáng tiếc không phải em gái ruột, nếu không thì càng có mùi vị, cũng không biết về nhà lần này có thể hay không năn nỉ cha mẹ tái sinh cô gái cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tên phóng viên nghe được cả người tóc gáy nổ tung dựng lên. Vừa là lúng túng, càng là hưng phấn, Lý gia thiên tài thiếu nữ Lý Uyển Tình. Chuyện này quả thật thượng thiên ban tặng người viết báo báu vật. Nhưng mà, giữa lúc hai người cấp tốc dựng dụng ra vô số nặng cân bát quái vấn đề, chuẩn bị nắm đến hỏi do Lý Uyển Tình thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy cách đó không xa có một luồng làm người ta sợ hãi. Băng hàn rừng rực khí tức, cái cảm giác này thực sự hết sức mâu thuẫn, rõ ràng là khiến người ta bộ lông khô cuốn nóng rực. Nhưng làm nóng ở trên người, hàn ở trong lòng, hai tên phóng viên cứng ngắc thân thể chuyển qua đầu. Thấy được một cái trang phục đồ bông nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nói thiếu nữ tựa hồ không chính xác. Cô gái kia tuy rằng khuôn mặt mềm mại, vóc người càng là thấp bé tinh tế, nhưng biểu hiện đoan trang ung dung, giữa hai lông mày lộ ra phong vận thành thục cũng không thiếu nữ có thể đụng. mà lại thêm này cỗ nóng rực hỏa khí. Thanh Vân Thành bên trong, bất luận cái nào người viết báo cũng sẽ không tính sai thân phận của nàng. Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu, ngày xưa Lục gia thiên kim đại tiểu thư, gặp được Lục Sân, hai tên thâm niên người viết báo lập tức làm ra quyết định xoay người chạy. Đùa giỡn, như thế nào đi nữa có giá trị nặng cân tin tức, cũng phải phóng viên có lệnh phát ra ngoài mới có ý nghĩa. Này Lục Sân tuy rằng nhìn như một bộ đậu khấu thiếu nữ dáng dấp, dù sao cũng là một đại gia tộc thỏa đáng gia chủ mẫu, không thể so với ngươi Lý Uyển Tình tốt như vậy lừa gạt. Đó là thân kinh bách chiến, thấy nhiều rồi, bọn họ những này người viết báo, đem để báo cáo xuất hiện sai lầm, là phải phụ trách. Khác một bên, ở Lục Sân kim ô hỏa tràn ngập đường phố thời điểm, Lý Uyển Tình liền rất sớm quay đầu đi, lộ ra từ trong thâm tâm vui sướng nụ cười. Tân tỷ, đã lâu không gặp. Lục Sân một bước liền vượt đi qua, ngẩng đầu nhìn cái này hai năm không gặp, trở nên càng cao hơn cháu gái, tức giận nói rằng, thiếu theo ta không lớn không nhỏ, người đứa nhỏ này thực sự là không có chút nào khiến người ta bớt lo. Vừa rồi hai người kia muốn làm gì? Ngươi là không nhìn ra được sao? Lý Uyển Tình không cho là đúng địa nhún nhún vai, tạo cái tin tức lớn, đem Lý gia phê phán một phen, sau đó thì sao, còn có thể thế nào? Bất quá là chút không quan trọng gì bát quái thôi, chúng ta loại này mấy ngàn năm truyền thừa hồng hoang thế gia còn sợ phải không? Không sợ cũng không cần hết sức đi trêu chọc loại phiền toái này a. Lý Uyển Tình nghiêm túc nói rằng, không không không, tân tỷ ngươi phải thay đổi cái góc độ để cân nhắc. Chuyện như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, muộn không bằng tới sớm một chút, còn có thể cho mọi người một cái thời gian thích ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân trở nên đau đầu. Này nha đầu là dự định muốn trong Thanh Vân Thành gặp phải thị phi sao? Phía sau chỉ nghe Lý Uyển Tình lại tràn đầy phấn khởi hỏi. Đúng rồi, Khinh Minh cái kia tiểu nha đầu thật sự biến thân thần tượng linh miêu sao? Năm đó hoàn toàn không nhìn ra nàng có tốt như vậy tiềm chất đây. Có thể hay không phiền phức ngươi giúp ta ước nàng đi ra ăn cơm a? Ngoặc kép, nàng là muội muội ngươi. Lý Uyển Tình cười nói. Tân tỷ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thương yêu bảo bối này em gái. Lục Sân thật sự là không chịu nổi. Người này hai năm đi Ngọc Thanh núi bế quan, đến cùng đều học cái gì? Lý Uyển Tình nói rằng, học thành một thân cái thế thần thông a. Tiền ra cái kia tiểu tử ngốc bị ta đánh cho liên tâm khí cũng bị mất. Thiếu một chút thì để xuống chấp niệm xuất ra đi tới. Thật đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa. Tiền Diệp tên ngốc đó tuy rằng không đáng nhắc tới, hắn bạn gái nhưng đúng là hiếm có cô gái tốt. Ngoặc kép, ta cảm thấy cho ta tất yếu tìm sư phụ ngươi cố gắng nói chuyện một chút. Ở Lục Sân khẩn cấp đem Lý Uyển Tình lĩnh về Lý gia đại viện sau, một cước liền đem nàng đá cho Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân. Sau đó liền cho mình bạn bè Ngọc Thanh chân nhân viết kịch liệt liên lạc tin. Đại gia tộc kịch liệt tín hàm hiệu suất cực cao. Một lát sau, trên bàn trang điểm giấy viết thư liền tự động triển khai, ném ra một vị tướng mạo thanh tú cô gái trẻ bóng người. Gặp được cô gái này, Lục Sân chính là kinh sợ. Ngọc Thanh, trên tờ giấy nữ tử ngọt cười ngọt nói, Lục Sân, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, ta quả thực không dám nhận thức ngươi. Lục Sân mắt hạnh trợn tròn, vô luận như thế nào đều khó có thể tưởng tượng, trước mắt thấy vị này hóa thành đồ trang sức trang nhã, khéo cười yên nhiên, vẻ quyến rũ mọc tùm nữ tử, là mình nhận thức chính là cái kia Ngọc Thanh chân nhân. Trong ấn tượng Ngọc Thanh, một đời chỉ có hai việc, tu hành cùng giáo dục, ngoài ra căn bản không để ý tới tất cả tục vụ. Rõ ràng sinh ra được một tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt, nhưng xưa nay đều là dung nhan chiêu thiên, mà một năm bốn mùa đều người mặc rộng rãi đơn giản, gần như mộc mạc thanh bào, đem đường cong Anna thân thể che giấu hoàn toàn không có điểm sáng. Mà bây giờ Ngọc Thanh, tươi cười rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết, quả thực để đều là cô gái chính mình cũng có chút kinh tâm động phách. Này, chuyện này, cái kia, Huyền Tình đứa bé kia đã trở về. Ngọc Thanh gật gật đầu. Đúng rồi, trước kia ước định 12 tháng mới làm cho nàng trở lại. Nhưng nàng tu hành tiến độ vượt qua mong muốn. Sớm 3 tháng liền luyện hóa Ngọc Thanh đạo đức giáp, phá cửa ra, lại la hét muốn về Thanh Vân theo đuổi tình yêu chân thành. Ta liền làm cho nàng đi trở về, vốn định cho ngươi viết phong thư. Nàng lại nói muốn cho nhà người một niềm vui bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Lục Sân cảm giác khóe miệng có chút co giật. Đích thật là tốt đại một niềm vui bất ngờ. Bất quá, của nàng tu hành tiến độ xác thực vượt xa dự liệu. Nàng trở về thành sau, chưa kịp cùng người trong nhà chào hỏi, liền cùng Tiền gia tiểu tử đánh một trận, hoàn toàn không có cho đối phương nửa điểm hoàn thủ chỗ trống. Loại này thủ đoạn thần thông, thực sự là so với Phong Vân cũng không kém chút nào. Năm đó đưa nàng giao cho ngươi, thật phải cảm tạ ngươi hai năm qua nhiều dốc lòng chỉ đạo. Nhưng mà Ngọc Thanh chân nhân nhưng mang theo một chút xấu hổ, lắc đầu than thở, kỳ thực là ta nên cảm tạ các ngươi, đem ưu tú như vậy hài tử giao cho ta. Hai năm qua nhiều, ta cùng nàng nói là thầy trò, nhưng tình như tỉ muội, ta có thể dạy cho của nàng, bất quá là một ít trong tu hành tâm đắc lĩnh hội. Nàng nhưng giáo hội thân ta là nữ nhân, lẽ ra hưởng thụ vui sướng. Lục Sân cảm giác đầu óc của chính mình giống là bị người dùng búa tạ đập phá một cái. Hoàn toàn xuất phát từ mộng bức trạng thái, liền ngay cả lúc trước Khinh Minh nha đầu chạy đi đổi tên, thoát ly gia tộc thời điểm, nàng cũng không có như thế mộng bức quá. Hai năm trước, lúc đó Lý Huyền Tình sư phụ, Lý Tĩnh Hảo hiếu chí giao võ quét đường phố người, tự nhận không đủ để vì là Lý Huyền Tình sư phụ. Liền liên lạc mình ân sư, lúc đó Tương Châu đại lục tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia giáo dục Ngọc Thanh chân nhân. Hy vọng có thể từ nàng đến làm cho thằng này liệt đồ thân trên rất nhiều thói quen. Mà Lục Sân cũng đại biểu Lý gia đại viện chăm chú cảm tạ võ quét đường phố người cùng Ngọc Thanh chân nhân, chỉ là ai cũng không nghĩ ra, hai nhiều năm đi qua, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lục Sân theo bản năng mà muốn nói gì, nhưng trong đầu loạn tung lên, cái gì cũng không nói ra được, chỉ là cách giấy viết thư, cùng Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Ngọc Thanh chợt nhớ tới cái gì, nói rằng, xin lỗi, đến hộ lý thời gian, ta muốn đi làm hộ lý. Đây là Vãn Tình đứa bé kia tặng cho ta phần món ăn. Thực sự là may nhờ nàng hữu tâm, chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Sau đó, tin người trên ảnh tát, giấy viết thư tự động chồng chất hợp lại, chỉ để lại Lục Sân duy trì vẻ mặt cứng ngắc, cảm giác khuôn mặt bắp thịt có hoại tử xu thế. Sau nửa canh giờ, Triệu Yên cảnh tượng vội vã chạy tới Lục Sân căn phòng. Hỏi, muội muội, làm sao vậy? Lục Sân mang theo mãnh liệt bất đắc dĩ, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Chỉ nghe Triệu Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Này cũng chuyện gì a? Nói đến, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu trả lời hợp lý. Trước đây còn không cho là đúng, bây giờ nhìn lại thật vẫn rất có đạo lý đây. Lục Sân hiếu kỳ nói, cái gì thuyết pháp, cái kia loại trăm năm hiểu ra kỳ tài, cũng chỉ có gia tộc lớn mới tiêu tan chịu nổi. Lúc thời niên thiếu ta cho rằng đây là gia tộc lớn cố ý thả ra dư luận, áp chế bên trong gia tộc nhỏ quật khởi, tránh khỏi dao động chính mình địa vị. Nhưng bây giờ đến xem, cái kia chút chân chính kinh tài tuyệt diễm, siêu nhân nhất đẳng thiên tài. hầu như mỗi người đều có khiến người ta phát điên bản lĩnh. Làm kinh tài tuyệt diễm thiên tài thê, tử, Lục Sân một tiếng tràn ngập lòng chua xót thở dài, một câu nói cũng không muốn nói. Triệu Yên nói rằng, nói đi nói lại, như là ngay cả Ngọc Thanh chân nhân đều nắm vãn tình hết cách rồi. Cũng thật không biết thiên hạ này còn có ai có thể để cái kia nha đầu đàng hoàng. Lục Sân cười khổ, đúng đấy, Ngọc Thanh đã là nổi tiếng thiên hạ giáo dục giả, so với nàng còn càng lợi hại hơn, thực sự không nghĩ ra còn có thể là ai. Cùng lúc đó, Lý Uyển Tình cảnh cáo đừng cha mẹ, người mặc đắt tiền nam trang, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, thẳng đến thành Đông Trầm Viên, đi tìm kiếm tình yêu chân thật của mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.